Nam thần ở phòng bên cạnh. Chương 8, góc truyện audio.com. Tần Mặc hơi nhíu mày, nhưng kéo xuống xem nội dung phía dưới. Một vẻ nghiêm túc nhìn thông tin của Tô Song Song, tác giả hàng đầu chuyên viết truyện tranh về đề tài tình yêu huyền huyễn. Tô Song Song hoàn tất hậu kỳ của 20 trang truyện, lại gửi cho biên tập xét duyệt xong, liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bắt đầu vào xem bình luận của người đọc truyện như thường lệ. Cô vừa mở trang web ra, liền thấy có rất nhiều người lên bình luận, vội vã nhìn lướt qua, mắt mở to lên, tâm trạng ngay lập tức trở nên tốt hơn. Cô thích nhất chính là xem những bình luận tán dương chuyện của mình. Kéo đến một dòng bình luận, đột nhiên phấn khởi trên mặt trong nháy mắt tụt dốc. Tô Song Song không ngại người khác góp ý, cô thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận và cảm ơn. Nhưng cái bình luận với ngôn ngữ sắc bén và từ ngữ đầy vẻ bắt bẻ này, rõ ràng là muốn gây rối, phá hoại những nét đẹp trong truyện tranh của cô. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua nickname của người kia, là Mặc Tần, đôi mắt như nửa vầng trăng bất giác mở to đầy kinh hãi. Chẳng lẽ là cái tên cầm thú âm hồn bất tán kia? Nhưng là suy nghĩ lại, không có khả năng mà, kiến thức của tên cầm thú kia nếu rộng lớn như vậy. Cô thật đúng là gặp quỷ. Tô Song Song liền khôi phục tinh thần hiếu học khiêm tốn, nghiêm túc đọc cái bình luận này. Câu trước quả thật rất đúng trọng tâm chỉ ra cho cô ít tật xấu. Nhưng là câu nói sau cùng, làm cho Tô Song Song cảm giác mình bị người quen công kích. Phía trên viết, mặc dù là truyện tranh, nhưng nhân vật mang tình cảm quá cũ rích, quá mức sơ sài, nhất là hành động của đôi nam nữ chính có vẻ rất thô cứng và gượng gạo. Tác giả chắc là chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ có bạn trai, là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn. Mặc dù người này nói rất đúng sự thật, nhưng cũng không thể tỏ ý công kích người ta rõ ràng như vậy. Tô Song Song nhìn lướt qua những bình luận phía dưới, trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng ý đồ của người đó. Những bình luận bên dưới không phải bình luận góp ý, mà là tất cả đều hua theo tên kia quan tâm Tô Song Song có phải thật sự chưa từng có bạn trai hay không. Tô Song Song nheo mắt lại, hôm nay bị tên cầm thú kia lăn qua lăn lại, gặp xui xẻo cả một ngày, mối hận của cô còn chưa trả, đã vậy còn bị cái tên ngụy cầm thú này tiếp tục gây trọng thương. Nếu cô vẫn chịu đựng, thì thật sự là kìm nén đến phát điên mất. Tô Song Song trực tiếp lên mạng tạo tài khoản, bắt đầu công kích oanh tạc tên Mặc Tần này. Nhìn những độc giả trung thành của mình phụ họa theo, tâm tình của cô tốt lên trông thấy. Cô đứng dậy vừa muốn đi pha cốc yến mạch uống, chúc mừng thắng lợi vẻ vang của mình. Bỗng phụt một cái, cả phòng trong nháy mắt rơi vào tăm tối. Tô Song Song sợ đến trừng lớn hai mắt, vội vội vàng vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cũng đen nhánh một mảnh, xem ra đúng là cả khu nhà trọ của cô đều mất điện. Cô thở gấp hai cái. Sau đó không kịp nghĩ ngợi gì cả, rất nhanh chạy ra ngoài cửa phòng, đẩy mạnh cửa đi ra, nhìn cả một hành lang dài tĩnh lặng, cô chậm rãi thở ra một hơi, một mạch chạy đến nơi có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Cô rất sợ bóng tối. Từ ngày trong bóng đêm tối như mực nhìn thấy cha mẹ chết không nhắm mắt nằm trong vũng máu, cô đã có ác cảm với bóng tối, cho nên lúc đi ngủ cô cũng để đèn sáng đầu giường. Tô Song Song tựa vào bức tường, nhìn bốn phía đều tối như mực, thân thể không kìm được run rẩy. Ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên cửa phòng bên cạnh mở ra, ngay sau đó ánh sáng đập vào cô đến chói mắt. Tô Song Song giống như thiêu thân, không cần suy nghĩ đứng bật dậy, dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét vọt tới. Ngay lúc cô cách nguồn sáng càng ngày càng gần, đột nhiên cổ tay bị người ta thô lỗ kéo lại, không còn ánh sáng. Tô Song Song phản ứng chậm hơn hẳn, cô nhẹ quay đầu lại liền nhìn thấy một cái bóng ma. Trong tiềm thức cô liền muốn thét lên, bóng ma nhanh chóng nhìn thấu ý đồ của Tô Song Song, vươn tay bụ miệng cô lại, thanh âm trầm ổn đầy vẻ không kiên nhẫn từ đỉnh đầu Tô Song Song truyền đến. Cô muốn làm gì thế? Tô Song Song vừa nghe thấy thanh âm của Tần Mặc, đột nhiên có cảm giác muốn khóc, Tại lúc này đừng nói là Tần Mặc là người mà cô ghét nhất. Cho dù là một con cóc xấu xí cũng có làm cho cô cảm giác được thế giới xung quanh rất bình yên. Tần Mặc thấy Tô Song Song nhận ra mình, buông bàn tay che miệng cô ra, ghét bỏ chùi tay lên áo cô sau đó liền buông lỏng cổ tay cô ra. Tô Song Song lấy lại tự do, liền vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc đèn bàn tích điện của anh. Giờ khắc này cô trở nên vô cùng ngoan ngoãn lặng lẽ ngồi dưới nguồn sáng. Tần Mặc nhìn lướt qua bên ngoài, thấy hành lang rất im lặng, đoán rằng mạch điện khu nhà trọ xảy ra vấn đề, liền tựa vào cửa, nhìn Tô Song Song ngồi xổm bên cạnh đèn bàn, hỏi một câu, cô sợ tối, Tô Song Song sợ Tần Mặc đuổi cô đi, vội vàng dùng sức gật đầu, sau đó ngẩng đầu bày ra một vẻ vô cùng đáng thương nhìn anh. Như một chú mèo nhỏ đáng yêu, Tần Mặc bày ra bộ dáng thản nhiên, làm như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, Tô Song Song ngay lập tức đoán ra anh muốn nói gì. Nhất định là anh chẳng quan tâm đến chuyện của cô bày ra một bộ dáng chết không biết xấu hổ, mở to mắt nói, muốn tôi ra ngoài, có hai lựa chọn, một là đem đèn bàn cho tôi mượn, hai là tôi sẽ ở ngoài gõ cửa cả đêm. Tần Mặc thoáng suy tư một chút, sau đó xoay tay đóng cửa lại, đi vào nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái bàn. Tiếp tục cúi đầu nhìn vào văn kiện, giống như trong phòng hoàn toàn không có Tô Song Song. Tô Song Song thấy Tần Mặc không đuổi cô đi nữa, trong lòng âm thầm cảm kích, liền nhu thuận dựa vào cái bàn ngồi xổm xuống. Cô cuối cùng cũng có điểm giống với phụ nữ bình thường. Tần Mặc đang đóng dấu lên văn kiện, chậm rãi nói ra những lời này, thanh âm trầm thấp, trong buổi đêm yên tĩnh hết sức dễ nghe, nghe lời nói của Tần Mặc chẳng có vẻ gì là ca ngợi. Tô Song Song lại cảm giác là lạ, nhưng sau đó cứ thế bỏ qua, cô chẳng muốn phải suy nghĩ nhiều, cô mới vừa muốn hòa hoãn một chút quan hệ của hai người. Muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại nghe thấy thanh âm của Tần Mặc tựa như đàn vi. Ô, Long, sen từ đỉnh đầu mình vang lên, tuy nhiên hiện tại thấy cô thật quá thê thảm, âm thanh rất êm tai, nội dung lại rất đáng ghét, Tô Song Song đột nhiên phát hiện thì ra cô cũng có giác quan thứ 6. Giác quan này dùng để phát hiện ác ý của Tần Mặc đối với cô hết sức công dụng. Cô phải tuân thủ nguyên tắc dưới mái hiên nhà người ta phải nhịn. Trầm mặc không lên tiếng ôm đầu gối. Chờ có điện lại, điện thoại di động không phải có chức năng đèn pin sao? Tần Mặc đang trầm mặc đột nhiên mở miệng, mang theo một chút giọng điệu nghi hoặc, tựa như muốn lý giải hành vi ngu xuẩn này của Tô Song Song. Tô Song Song vừa nghe thấy, ngạc nhiên mở to hai mắt, lúc này mới nhớ tới. Điện thoại di động trên giường mình đã nạp đầy pin, trong nháy mắt cảm thấy mình như không bằng heo. Tuy nhiên cho dù chết cô cũng không có ý định thú nhận sai lầm ngu ngốc như thế với Tần Mặc. Nếu không, dựa theo tính cách tự cao tự đại của anh ta, lại cho rằng cô muốn tìm cớ chơi xấu nên mới chạy vào trong phòng anh cái kia. Đúng lúc, điện thoại di động của tôi hết pin, cách chương.